Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Ngọc Nhân ngủ lại quân tình như lửa. Biết được Điền Bằng đem theo ở Lưu Biện bên người, tham dự quần anh hội quản lý công tác, Lãnh Vân cũng là biết rõ vị này tam đệ ưu tú. Xem ra người xấu kia ánh mắt cũng rất độc ác đây. Lãnh Vân nhẹ nhàng gật đầu đối với tam đệ ngỏ ý cảm ơn. Liếc về phía người xấu trong ánh mắt mang tới một phần ôn nhu. Trên bàn Điền Anh lại bắt được một đội guốc gỗ, rước lấy một tiếng thét kinh hãi. Bất quá hắn vẫn như cũ dùng lực ném đi. Rốt cục bò đến phần cuối, đầu nhỏ nhìn chung quanh một phen. Điền Anh không chần chừ nữa, mông đít nhỏ ra sức vặn vẹo mấy lần. Quả đoán quay đầu, bật hết hỏa lực, hướng về đã sớm tìm tốt mục tiêu phóng đi. Trong viện tất cả mọi người hứng thú dạt dào mà nhìn vị này tiểu tinh quái trưởng tôn. Chỉ thấy hắn phì phì tay nhỏ đem một chi bút lông cao cao nâng lên. Trong cái miệng nhỏ phát sinh từng trận tiếng cười. Văn khúc tinh, tiểu oa này sau đó văn có thể an định a. Nhìn dưới ánh mặt trời tấm kia rực rỡ khuôn mặt nhỏ, Lãnh thị tay nhỏ che miệng, nước mắt theo ngón tay nhỏ xuống đến, quay người hướng về trong phòng chạy đi. Lưu Biện lưu lại cùng Lãnh thị tỉ muội cùng một nơi dùng cơm. Điền phủ những người khác chân thành ghi nhớ thần hội toàn thể biến mất. Cả tòa tiểu viện chỉ thừa dưới ruộng anh phát sinh theo nha âm thanh. Thấy Lưu Biện nổi tiếng ngọt, thừa dịp muội muội đi vào bào phòng thời điểm, Lãnh thị nhỏ giọng nói: "Tướng quân, những cái này đều là Vân Nhi đặc biệt vì ngươi làm đây." Lưu Biện sững sờ, nghĩ thầm lời này lừa gạt quỷ đâu, ngươi làm sẽ tin? Lãnh Vân biết làm cơm, đánh chết cũng không thể tin. Cái này tỷ tỷ đang hướng về mình chào hàng muội muội đây. Ai nha, chấm ngoặc kép. Bào trong phòng truyền đến một trận gào lên đau đớn. Lãnh thị kinh hãi, đang muốn lên đường, chỉ cảm thấy hoa mắt. Lưu Biện đã không có hình bóng. Nhìn bào trong phòng Lãnh Vân miệng nhỏ quất thẳng tới khí lạnh. Tay phải không ngừng mà ở ngoài miệng thổi. Lưu Biện minh bạch nàng nhất định là bị sấy lấy. Trong lòng tuôn ra lên một phần cảm động. Thân hình thoát một cái đưa nàng tay phải nắm lấy. Định thần nhìn lại, quả nhiên cái kia vô cùng trên da có một mảnh đỏ bừng. Lưu Biện không nói lời gì một cái ôm Lãnh Vân eo nhỏ bay về phía nước lạnh. Lãnh Vân chỉ cảm giác mình một trận thiên mê man đất xoáy. Ý lạnh như băng liền từ giữa ngón tay truyền tới trong lòng. Cái kia phần đau đớn nhất thời nhẹ rất nhiều. Võ công của hắn tốt lợi hại. Lãnh Vân cảm thấy tự mình nằm ở trong lồng ngực của hắn, thoải mái chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Còn đau không? Nghe thanh âm hắn, Lãnh Vân rất hoài niệm như vậy hương vị, miệng nhỏ khẽ nhả, vì sao như vậy không cẩn thận? Lưu Biện vừa nói vừa xem cái kia kẻ cầm đầu, lại là một cái đĩa canh thịt gốm bồn, đang muốn nhất cước đá ngã lăn vì là Lãnh Vân hả giận. Vừa nghe tới cái kia trong chậu mùi thịt, Lưu Biện lập tức liền tha thứ nó, chỉ là tàn nhẫn mà chừng nó vài lần. Lãnh thị vừa thấy trong phòng như vậy ấm áp tràng diện, hé miệng nở nụ cười, không hề tỉ muội nghĩa khí mang theo nhi tử biến mất. Còn đau không? Lưu Biện tính toán gần như, vì vậy nhẹ giọng hỏi nói. Lưu Biện thấy Lãnh Vân nhắm hai mắt lại, cái kia dày đặc lông mi trên dưới đan dệt ở cùng một nơi, có một loại chằng chịt vẻ đẹp. Nhìn nàng trên ngọc dung thỏa mãn biểu hiện, Lưu Biện cảm giác mình rõ ràng một ít đồ vật. Nữ nhân cần cảm giác an toàn, có thể chính mình đêm đó lỗ mãng, làm cho nàng trong lòng không có cảm giác an toàn đi. Điền phủ đã cùng chính mình buộc chặt ở cùng một nơi. Lãnh Vân căn này tay cầm mang làm cho lẫn nhau liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đem Lãnh Vân vào trong ngực lật người đến cùng đối mặt mình mặt. Lưu Biện nhẹ nhàng thổi một hơi, chỉ thấy cái kia da thịt hiện ra lên nhàn nhạt màu hồng đào. Mặt người hoa đào tôn nhau lên hồng. Không nữa mở mắt, liền muốn đánh cái mông. Ngươi còn nợ Phong 20 đại bản. Nơi này không ai có thể chậm rãi đánh. Uy hiếp quả nhiên hữu hiệu. Lãnh Vân mở hai mắt ra, lượng mục đích nhìn chăm chú. Ánh mắt kia như là hai đạo thần niệm, đem lẫn nhau tâm sự không hề che lấp đất thẳng thắn đi ra. Vân Nhi, theo Phong trở lại, trầm mặc một lát, Lưu Biện đang tại trong lòng cười thầm nữ nhân này thật đúng là rụt rè. Lại nghe trong cái miệng nhỏ phun ra vẫn là không muốn, Lưu Biện trong lòng cảm giác nặng nề, có một chút tâm đau. Chẳng lẽ mình mặt nạ sẽ làm nàng như vậy lưu ý? Nếu như là như vậy, phần này cảm tình chỉ sợ cũng bao hàm quá nhiều đồ vật. Cảm giác được Lưu Biện trên thân cứng ngắc, Lãnh Vân ánh mắt có vẻ càng nhu hòa lên. Tam đệ đem hắn tư nguyên giao cho Vân Nhi. Vân Nhi nhất định phải đem đầu này thương lộ kinh doanh được, giúp người kiếm nhiều tiền một chút tài. Như vậy ngươi có thể nhớ kỹ Vân Nhi tốt. Dịu dàng như nước lời nói từ miệng nhỏ bên trong chậm rãi chảy ra, như cái kia đêm yên tĩnh nguyệt quang, đem Lưu Biện trong lòng an ủi thoải mái vừa thích ý. Nguyên lai, nàng vẫn luôn đang vì mình tác tưởng. Lưu Biện nhiệt độ một hồi bắt đầu bay lên. Lãnh Vân cũng cảm nhận được ôm chính mình người đàn ông này biến hóa. Có chút bất an vào trong ngực nhúc nhích mấy lần, như một con mèo nhỏ. Ngươi không cần khổ cực như vậy, Phong nuôi được lên ngươi. Lưu Biện trong giọng nói tràn đầy yêu thương tâm ý. Vân Nhi không muốn bị ngươi xem nhẹ. Tuy nhiên chúng ta là thương nhân nhà, thế nhưng Vân Nhi một dạng có thể vì ngươi làm ra một phen sự nghiệp. Lưu Biện trong lòng hơi động. Các triều đại đổi thay hậu cung, tràn đầy đủ loại tranh đấu. Hạch tâm đơn giản chính là tranh sủng. Những này nữ nhân xinh đẹp, tuổi thanh xuân, đầy người sức sống, như hoa tươi một dạng, lại bị nhốt tại cái kia trong hậu cung. Nhẹ lay động quạt tròn dốc sức lưu óng ánh. Tịch mịch sắp phát rồ. Không cung đấu tiêu hao mất tâm lực. Những này mỹ nhân chỉ sợ trải qua càng thêm vô vị đi. Vì là đại hán, chính mình nhất định phải chinh chiến thiên hạ, coi như đăng cơ làm đế sau đó. Ở trong cung thời gian tất nhiên sẽ không quá nhiều. Đúng vậy, Lãnh Vân lời ấy nhắc nhở Lưu Biện. Bên cạnh mình nữ nhân nếu đều có chuyện làm, loay hoay không còn biết trời đâu đất đâu, lại không thường thường gặp mặt, muốn đấu cũng đấu không đứng lên nha. Vân Nhi, Phong ngươi, vì ngươi mộng tưởng, Phong tình nguyện vườn không nhà trống. Thấy Phật nhớ người, Lưu Biện nghĩ thông suốt này kết, liền không còn đi ngăn cản Lãnh Vân lý tưởng. Ngươi, ngươi Vân Nhi nhỉ? Lãnh Vân trong lời nói có rõ ràng hài lòng, mãnh liệt, bất quá chỉ có một yêu cầu. Lãnh Vân cũng không tiếp tục muốn che giấu, cùng thân thể hai tay như thủy xà đồng dạng quấn lấy Lưu Biện cái cổ. Yêu cầu gì nhỉ? Ngươi không thể tự mình đi Tịnh Châu, thượng đảng lộ liễu bên kia rất loạn, còn có người hung nô ở nơi đó, Bạch Ba Quân cũng ở Tây Hà, liền Đồng Trác đều muốn nhượng bộ lui binh. Nếu ngươi bị chộp tới, vậy thì có thể chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, Lãnh Vân có chút sợ sệt, thân thể mềm mại hướng về Lưu Biện trong lồng ngực chăm chú. Vân Nhi nghe lời, Vân Nhi không đi. Lãnh Vân thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Đây là một bộ thành thục thân thể. Lưu Biện trong lòng bắt đầu kêu khổ. Tướng quân, ngươi ngày mai sẽ phải trở lại. Tối nay đừng đi được không? Lãnh Vân một đôi tú mục đích dũng cảm nhìn chằm chằm Lưu Biện. Cái kia nóng rực trong ánh mắt mang theo hung mãnh nhiệt tình. Vân Nhi phải đem chính mình giao cho ngươi, để ngươi thời khắc ghi nhớ Vân Nhi tốt. Lưu Biện cảm thấy không chịu đựng nổi. Cái này Lãnh Vân xem ra là cái dám yêu dám hận tính tình. Thời gian dài như vậy tỷ tỷ nàng cũng không hiện thân. Xem ra chính mình muốn thoát thân tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. thảm tử, chấm ngoặc kép, Lưu Biện mới vừa ở thầm nhủ trong lòng một câu, đã thấy Lãnh Thị như một cơn gió chạy đi vào. Cổn Châu có quân tình khẩn cấp, muốn tướng quân lập tức trở về phủ. Lưu Biện đột nhiên cảm thấy Bảo Tín cùng Lưu Đại chính là mình. Tối giai phách đương, thời khắc mấu chốt quả nhiên ra sức. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.